Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1012, chương 998. Chí kém 100 năm, La Mã Đế Quốc cũng có trường học. Thời kỳ này, La Mã đã đem Cơ Đốc giáo định làm quốc giáo. Giáo dục cũng là lấy Cơ Đốc giáo làm cơ sở tiến hành. La Mã Đế Quốc phải học trường học, mở lịch sử, địa lý, bao nhiêu, thiên văn, toán học, âm nhạc chờ chương trình học. Bất quá bởi vì Cơ Đốc giáo trộn lẫn trong đó, dạy học phần lớn là trang nghiêm túc mục. Dạy học bầu không khí rất ngột ngạt. Đồng thời, bọn họ trường học, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, hơn phần nửa tỏ ra tương đối rách nát. Nhưng là đang nhìn đại hoa trường học đâu. Đầu tiên trường học lối kiến trúc, vậy mà so trong thành kiến trúc chỉ có hơn chứ không kém. Còn nữa, trường học hoàn cảnh thật sự là quá yêu mỹ. Hai bên đường trồng cây cối, thảm cỏ xanh đầy đất. Trong trường học lòng có một mảnh hồ nước. Hồ nước bốn phía, có thật nhiều học sinh đang tản bộ, hoặc là đang đọc sách. Bọn họ còn có một cái cực đại sân thể dục. Phía trên có bóng rổ cùng quả bóng, cùng cầu lông, nhảy dây đợi chút đạo cụ, chờ hình tượng trở về đến lớp học sau. Đại hoa cửa sổ minh mấy sáng phải phòng học, để những quý tộc này đều lòng sinh hướng tới. Mà lớp học bầu không khí càng làm cho bọn họ không ngừng hâm mộ. Bọn họ trước kia khi đi học, nơi nào có nóng như vậy cắt không khí, chỗ nào có thể kịch liệt triển khai thảo luận. Không thể không nói, đại hoa giáo dục so với bọn hắn càng thêm tiên tiến a. Càng thêm làm bọn hắn giật mình chính là, đại hoa trong trường học thế mà còn có phòng thí nghiệm. Các học sinh có thể tiến hành thí nghiệm, đồng thời làm bọn hắn cực độ chấn kinh chính là, người ta đại hoa học sinh tiến hành thật nhiều thí nghiệm. Bọn họ thế mà căn bản xem không hiểu, chẳng qua là cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng. Người ta đại hoa giáo dục, nào chỉ là so với bọn hắn tiên tiến a, quả thực so với bọn hắn trước vào hơn mấy chục năm tiêu chuẩn a. Tiếp theo hình tượng nhất truyền. Đi tới nông thôn, mà đại hoa nông thôn, đồng dạng đưa tới những quý tộc này sợ hãi thán phục. Những quý tộc này, chính mình liền có trang tử, bọn họ có đôi khi sẽ tới chính mình trong trang viên đi đi săn. Bọn họ đều là tiến vào trang tử, nhưng là những cái kia nông thôn trang tử, cấp cảm giác của bọn hắn chính là dơ giấy bẩn thỉu kém. Ngẫu nhiên ở vài ngày còn có thể. Nếu như thường ở, quả thực chính là muốn mạng của bọn hắn, nhưng nhìn người ta đại hoa thôn trang đâu. Toàn bộ thôn trang thống nhất quy hoạch, đường đi bốn phương thông suốt, mỗi cái trên đường phố đều bày có thùng rác. Toàn bộ trang tử, không nói là không nhuốm bụi trần, nhưng là cũng sạch sẽ. Căn bản là không nhìn thấy có dơ giấy bẩn thỉu kém hiện tượng tồn tại. Bọn họ trong thôn trang kiến trúc đồng dạng phi thường tinh mỹ, nhìn qua ở liền rất dễ chịu dáng vẻ. Thôn của bọn họ trung tâm đồng dạng có trung tâm hoạt động, thật nhiều lão nhân cùng hài tử đều tại trung tâm hoạt động rèn luyện thân thể hoặc là chơi đùa. Nhìn thấy những cái kia máy tập thể hình, bọn họ những quý tộc này trong lòng đều trực dương dương, hận không thể chắp cánh bay qua hoạt động một phen. Đại hoa thôn trang để bọn hắn rất nhanh liền thích nơi này, thật sự là thật xinh đẹp. Nếu như là ở nơi này, cho dù là ở thượng thời gian một năm, bọn họ cũng sẽ không ghét phiền a. Nhưng mà, đại hoa cho bọn hắn chấn kinh, vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo hình tượng, đi tới buổi tối Nam Kinh, màn này vẫn là từ giữa không trung, dùng nhiệt khí thê tử bóng bàn nhiếp xuống tới. Tại đêm đen như mực không phía dưới, chỉ thấy toàn bộ thành Nam Kinh, đèn đuốc sáng trưng, nghê hồng lấp lóe, biến thành một cái bất giả thành. Này, này, Thượng Đế a, tại sao có thể xinh đẹp như vậy đâu? Ban ngày thành Nam Kinh, chỉ là để bọn hắn sợ hãi thán phục. Buổi tối thành Nam Kinh, bọn họ quả thực liền yêu chết nơi này. Trời à, đây chính là đại hoa sao? Thì ra, bọn họ vẫn luôn lấy đế quốc của bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bọn họ lấy chính mình thân phận quý tộc kiêu ngạo không thôi. Bọn họ cảm thấy, bọn họ kiến thức rộng rãi, dạng gì cảnh tượng hoành tráng bọn họ đều được chứng kiến. Nhưng là hiện tại, những quý tộc này không khỏi đỏ mặt, bọn họ vì sự kiêu ngạo của mình cảm thấy xấu hổ không thôi. Nè, không được, thượng đế a, đời này, nhất định phải đến đại hoa đi một chuyến không thể. Bằng không mà nói, bọn họ cảm giác đến bọn hắn đời này, xem như sống vô dụng rồi. Bất quá, lúc này La Mã đế quốc phải hoàng đế Alexander Severus quan tâm vấn đề. Cũng không phải là cái này. Hắn quan tâm hơn là đại hoa trường học giáo dục vấn đề. Lúc này, La Mã đế quốc nội bộ cũng không bình tĩnh. Nội bộ mâu thuẫn trọng trọng. Alexander Severus có loại gian nan khổ cực ý thức. Lúc này, hắn cảm giác đưa vào phương Đông giáo dục có lẽ là một đầu đường ra. Phương Đông đại hoa đế quốc mang đến cho hắn một cảm giác chính là thần bí mà cường đại. Mà bây giờ, tại quan sát quá đại hoa điện ảnh sau, cho hắn càng lớn chấn kinh. Đại hoa trình độ khoa học kỹ thuật dành trước bọn họ chí ít tốt thời gian mấy chục năm. Bọn họ hiện tại nhất định phải làm ra nhất định cải cách. Lần này, phụ trách La Mã đế quốc văn hóa giao lưu đoàn đoàn trưởng tên là Trần Tư Quy. Tại điện ảnh phát ra hoàn tất sau, giao lưu đoàn thành viên liền bị La Mã hoàng thất quý tộc đoàn đoàn bao vây lên. Bọn họ có quá nhiều vấn đề muốn đặt câu hỏi. Đi qua lần này bộ phim này, bọn họ đối đại hoa tràn ngập tò mò. Đại hoa chính là một cái thần bí mà chỗ thần kỳ, mà giao lưu đoàn đoàn trưởng Trần Tư Quy thì là nhận hoàng đế La Mã Alexander Severus tiếp kiến. Alexander Severus không khỏi hỏi: "Trần tiên sinh, xin hỏi các ngươi giáo dục dẫn trước chúng ta có bao nhiêu đâu?" "Nè, ta muốn nói trọn vẹn dẫn trước các ngươi 100 năm. Không biết ngươi nên toát ra biểu tình gì đến đâu?" Trên thực tế, đại hoa dẫn trước La Mã khả năng thật sự có 100 năm, thậm chí còn không thôi. Đương nhiên, loại lời này cũng chính là tại trong lòng nghĩ. Trần Tư Quy là vạn vạn sẽ không tuyên chi lấy khẩu. Bất quá, có thể gây nên hoàng đế La Mã coi trọng, đây là chuyện tốt a. Chỉ cần có thể dẫn đạo tốt, nói không chừng căn bản cũng không cần tiếp tục phát chiếu phim, trực tiếp liền có thể dẫn vào giáo dục thể hệ. Nghĩ đến đây, Trần Tư Quy tỉnh lại một phen chi sau nói ra: "Tôn kính hoàng đế bệ hạ, học thuật thượng vấn đề rất khó nói rõ ràng. Ta bây giờ nghĩ hỏi bệ hạ một vấn đề. Thông qua vấn đề này, bệ hạ đại khái liền có thể hiểu rõ đến giữa chúng ta chênh lệch." Hoàng đế La Mã không khỏi gật đầu nói ra: "Vậy thì tốt, ngươi hỏi đi." Trần Tư Quy không khỏi hỏi: "Bệ hạ, xin hỏi, nếu có một lớn một nhỏ hai tảng đá, theo cùng một độ cao tự do rơi xuống lời nói, xin hỏi cái nào một khối trước rơi xuống đất?" Hoàng đế La Mã mỉm cười nói ra: "Vấn đề này rất đơn giản a, nhất định là trọng lượng lớn đến khối kia trước rơi xuống đất." Trần Tư Quy lắc đầu nói ra: "Không, tôn kính hoàng đế bệ hạ, là đồng thời rơi xuống đất." Nghe được Trần Tư Quy phải đáp án, hoàng đế La Mã không khỏi nhịn không được cười lên. Nhiên sau nói ra: "Làm sao có thể, này là tuyệt đối không thể nào." Trần Tư Quy thì là trấn định nói ra: "Nếu như hoàng thượng không tin, chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm để chứng minh điểm này." Hoàng đế La Mã chắc chắn nói ra: "Vậy được rồi, đã làm thí nghiệm sau, ngươi liền sẽ tuyệt vọng rồi." Không bao lâu, hoàng đế La Mã Alexander Severus liền sai người lấy ra hai khối lớn nhỏ không đều hòn đá. Mà động tĩnh bên này không khỏi kinh động đến bên ngoài một đám quý tộc. Những quý tộc này nhao nhao tràn vào trong phòng,